Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Đến cùng đang làm cái gì? Cái này rất có ý tứ. Băng linh tinh trên không, một chỗ không gian bên trong, một chiếc cỡ nhỏ hướng tới ẩn hình nguyên phi toa chung. Giờ phút này cũng có một cái màn ảnh. Cái này màn hình vậy mà cùng phía dưới số một diện tiểu tinh Lưu Hạc Khôn cùng chân sơn võ đạo đại học cao tầng ký kết trực tiếp màn hình là liên thông, xem như tiếp sóng đi. Bất quá, tựa hồ màn hình càng thêm rõ ràng. Từ Tư, từ Dung Dung, từ Thanh Thanh, ba người chính mục không chuyển con người nhìn chằm chằm màn hình, sắc mặt quái dị không nói ra được, thậm chí là có chút xấu hổ. Đồng thời, nguyên ảnh khí mở ra tại, mà lại là đỉnh cấp phối trí nguyên ảnh khí, có thể trực tiếp viễn trình thực tế hình chiếu cái chủng loại kia. Tại ba người bên cạnh, còn có một đạo hình chiếu, một cái tuổi trẻ nữ tử hình chiếu, một đầu màu nâu sẫm tóc, làn da rất trắng rất trắng. Trong tay, cầm một cái kem, tết tóc đuôi ngựa biển, mặc trên người quái dị quần áo, rõ ràng có được rất tinh xảo ngũ quan, nhưng vẽ lấy một cái rất quái dị, thậm chí chưa nói tới đẹp mắt trang dung. Nữ tử lông mi rất dài, nháy nháy, vừa ăn kem, một bên nhiều hứng thú nhìn xem. Tiểu thư, ngươi nói, cái này Tô Dương, có thể hay không trừ nguyên cơ chiến? Phương diện khác đều là ngớ ngẩn a. Từ Dung Dung mở miệng, Lạc Lạc, kia hình chiếu nữ tử, khanh khách một tiếng, tâm tình nhìn rất tốt bộ dáng. Vậy thì càng tốt, hắn liền có thể chuyên môn dạy ta đánh nguyên cơ chiến. Thế nhưng là, thật là mất mặt a. Dù sao cũng là tam công chúa ngài nhìn chúng người, trực tiếp thành trò cười. Từ Dung Dung bất đắc dĩ nói, xưng hô đều biến, từ tiểu thư biến thành công chúa, tam công chúa, trên địa tinh có thể gánh chịu nổi công chúa hai chữ, chỉ có một cái thân phận, đó chính là hoàng chủ nữ nhi. Hoàng, địa tinh phía trên, đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Địa tinh bên trên có ngũ hoàng, thập vương, hoàng tự nhiên là lớn hơn vương. Không hề nghi ngờ, bản công chúa cũng không quan tâm hắn có được hay không trò cười. Tam công chúa ăn một miếng kem, hung hăng cắn một cái, tinh xảo đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là tinh quang. Ta chỉ biết, có hắn giúp ta, bản công chúa tại nguyên cơ chiến thượng nhất định có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Từ Dung, Dung ba người bất đắc dĩ, tam công chúa cái gì cũng tốt, chính là quá mê luyến nguyên cơ chiến. Tốt, tiếp tục xem tiếp, tam công chúa cười nói. Chẳng những không có bởi vì Tô Dương vẫn y như là mất mặt bồi hồi tại số một tinh mà cảm thấy phiền chán, ngược lại, hứng thú vội vàng. Từ Dung Dung ba người đều không còn gì để nói. Tam công chúa đối đãi sự tình cùng người phương hướng, luôn luôn như vậy đặc lập độc hành. Số một diện tiểu tinh, Tô Dương vẫn tại tản bộ đồng dạng đi tới. Hắn khu xử một tia tinh thần lực, không ngừng quét hình dưới mặt đất. Xâm nhập quét hình, Tô Dương hứng thú tràn đầy. Cái loại cảm giác này, tựa như là viễn trình điều khiển. Rất có ý tứ, mà lại càng thêm chân thực, có xúc cảm, có cảm nhận, tinh thần lực thật sự là một cái kỳ diệu đồ vật. Tô Dương tự lẩm bẩm, đây mới là thúc đẩy một tia, nếu như có thể thúc đẩy rất nhiều đâu, có phải là trực tiếp có thể ngưng tụ trở thành hình kiếm, đao hình, thực thể hóa chiến đấu, còn có hay không có thể xâm nhập đối phương tinh thần lực trong biển, đem đối phương tinh thần lực xóa bỏ, dùng cái này đạt tới chu sát mục đích của đối phương, vân vân. Tinh thần lực con đường này tuyệt đối là một đầu rất có triển vọng đường. Tô Dương một bên quen thuộc thích ứng thúc đẩy kia một tia tinh thần lực, một bên tự hỏi lấy một số việc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là một khắc đồng hồ sau. Đột nhiên, Tô Dương dừng lại, nguyên thạch, không, không phải nguyên thạch, mà là băng nguyên khối. Tô Dương phát hiện đồ tốt, giờ phút này, ngay tại dưới chân của hắn ước chừng khoảng 30 mét vị trí. Hắn phát hiện khoảng chừng mấy ngàn khối cùng loại với nguyên thạch đồ vật. Băng nguyên khối trên thực tế cùng nguyên thạch, không có quá lớn khác nhau, đều ẩn chứa nguyên khí. Bất quá, nguyên thạch bên trong nguyên khí càng thêm thuần túy một điểm. Mà băng nguyên khối chung trừ nguyên khí còn có băng hàn chi khí. Mặt khác, băng nguyên khối rất hy hữu. Chỉ có tại cực lạnh địa phương, một chút nguyên khí đi qua kinh khủng tuế nguyệt trôi qua, dài chôn ở trong tầng băng mới có thể hình thành. Tương đối với nguyên thạch, băng nguyên khối cần đặc biệt băng hàn hoàn cảnh càng thêm hà khắc. Cho nên, băng nguyên khối hy hữu cũng liền được không địa tinh thông dụng tiền tệ. Một cái khác, băng nguyên khối bên trong băng hàn chi khí, đối với không phải băng hàn thuộc tính đan điền nguyên lực tu luyện giả đến nói, có hại, càng làm không được thông dụng tài nguyên tu luyện cùng tiền tệ. Nhưng đối với Tô Dương mà nói, băng nguyên khối cùng nguyên thạch không hề khác gì nhau. Lòng bàn tay không gian hấp thu phía dưới có thể nhẹ nhõm loại bỏ hết thảy tạp chất. Những này băng nguyên khối trung ẩn chứa nguyên khí cũng không ít, đại khái tương đương với trung phẩm nguyên thạch. Tô Dương có chút mừng rỡ. Đồ tốt a, không chút do dự, Tô Dương trong tay nhiều hơn một thanh nguyên lực kiếm. Một màn này, tự nhiên là bị ngoại giới tất cả mọi người trông thấy. Hắn muốn làm gì? Làm sao đột nhiên cầm kiếm? Là gặp được cái gì? Là muốn chiến đấu sao? Một vị chân sơn võ đạo đại học giáo Tôn Hiếu Kỳ nói. Lời này vừa nói ra, ngược lại để những người khác ánh mắt đều hướng phía Tô Dương nhìn lại. Ngay cả Hứa Mộ cùng Viên Hoành đều ẩn ẩn có như vậy một tia chờ mong. Có thể sau một khắc, Tô Dương giơ tay lên, đối dưới chân tầng băng liền chém vào mà đi. Đụng, thanh thúy tiếng vang hạ, một đạo tầng băng vết rách xuất hiện, mà theo sát, Tô Dương lại là kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, thứ tư kiện, hoàn toàn đem nguyên lực kiếm xem như cái sẻng. Từng đạo băng hoa nhanh chóng lỏng lẻo, một cái hố băng xuất hiện, nhanh chóng biến lớn, biến sâu. Ngoại giới nhìn xem một màn này, Lưu Hạc Khôn cũng tốt, Vu Thiên Cầm cũng tốt, Tôn Liễu Mai cũng tốt, mặt đều có chút rút lấy. Ngươi cho rằng chính mình ở trồng trọt đâu? Dùng nguyên lực kiếm đi đào tầng băng, điên rồi sao? Ngươi đây là trà đạp nguyên lực kiếm đâu? Ngươi đây là tại trà đạp chính mình là một nguyên lực tu luyện giả thân phận đâu? Không có người sẽ hướng phía hắn đang đào bảo đi lên nghĩ. Bởi vì, mọi người đều biết, tầng băng rất cứng, tầng băng dưới đồ vật, khó tìm, rất khó tìm, coi như bọn hắn những này giáo tôn, thế hệ trước đi vào, muốn đứng tại trên mặt băng, liền biết tầng băng phía dưới có hay không bảo bối loại hình. Đều là không có khả năng sự tình. Cái này mấy ngàn giới liên quan tới băng linh tinh bí cảnh thăm dò trong ghi chép cũng không có nói tới loại này đào mở tầng băng, không ngừng bị hướng phía dưới xâm nhập tầm bảo phương thức. Thành tích quá kém, trong lòng không cân bằng. Phát tiết sao? Có người nhỏ giọng nói, có chút thở dài. Mà giờ khắc này, trên không, kia cỡ nhỏ nguyên phi toa chung, Từ Dung Dung ba người, sắc mặt quái dị cực, Tam công chúa tại nguyên ảnh khí bên trong hình chiếu, thì là cười khanh khách. Tô Dương rất có ý tứ, ha ha ha, Tô Dương cũng không biết, những gì hắn làm, thành to lớn cho cười. Hắn không nhanh không chậm, chém vào, càng ngày càng có tiết tấu, mỗi một dưới kiếm đi, liền có thể để hố băng xâm nhập một thước chi sâu. Tốc độ vẫn là rất nhanh, không đến thời gian một nén nhang, Nhìn thấy, Tô Dương đã thấy phía dưới những cái kia băng nguyên khối. Bởi vì đã xâm nhập tầng băng phía dưới 30 mét. Mà lại, cái hố cũng không phải là rất lớn. Chủ yếu hơn chính là, có một ít tụ tập băng hàn chi khí, lượn lờ tại cái hố bên trong. Cho nên, giờ phút này, liền xem như những cái kia nguyên giác camera, cũng rất khó nhìn rõ Tô Dương tại cái hố phía dưới cùng phát hiện cái gì. Làm cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.